Chương 433, cái gì gọi là nghiền ép, đây chính là Mạc Bạch, xấu hổ GBG. Lam Trung Quy lời này nghiêm trọng. Như ngươi vậy khiến ta áp lực thật lớn đủ trí hạ mạ đã ra, nguyên lai Lam Trung Quy còn có như vậy một mặt, quả thực khó có được. Sa hoạ mù ra, có lẽ đây mới là chân thật nhất ẻ rèn cũng no y không chắc đây. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, kỳ thực tại nơi này trong đám, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có từng điểm chính mình tư tâm. Nhưng cái này tư tâm chỉ cần không phải lấy tổn thương trong đám thành viên là mục đích, kỳ thực đều không có gì to tát. Shizukuzo cổ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hù doa, nguyên lai ngươi một mực có dấu tư tâm. Soku hao mì xạ kỳ, nói đi, ngươi tư tâm có phải hay không nghĩ chiếm đoạt mực bạch ca ca? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, che mặt di vờ gờ. Đây không phải là rõ ràng sao? Đáng tiếc ta cơ hội thật giống như rất mong manh á xạ hỏa mù dạ, không mong manh, không có chút nào mong manh. Mực bạch ca ca trước không phải đàn bày tỏ qua, để cho chúng ta trở thành nàng cánh sao mặc bạch, khúc khục, cái đề tài này có thể rời đi. Như đã nói qua, ta nếu là đi luân hồi tháp nói, có hay không cũng gặp phải một chính mình khác ta gọi là bạch tiểu phi, hơi lộ ra kinh sợ. Long bên phải, có ta ở đây bên người. Ngươi còn kinh sợ cái gì 28 ta gọi là bạch tiểu phi, cái này quả thật là như thế. Hàng ngày đứng bên người một cái ưa chuộng thư viện thi vương, còn có cái gì so với cái này còn phải kinh sợ chấn hồn đem ta gọi là bạch tiểu phi. Ngươi cái thế giới kia cảm giác rất bẩn loạn a ta gọi là bạch tiểu phi, ngươi cái thế giới kia cũng không làm sạch đi. Trung nhị thiếu niên chấn hồn đem, ta là la sát đường phố chấn hồn tướng. Không phải là cái gì trung nhị thiếu niên ta gọi là bạch tiểu phi, ngươi chắc chắn chứ là ai nói ra con đường này, lão tử nói tính lời như vậy chấn hồn đem, la sát đường phố vốn chính là ta nói tính A huy. Ezen Sasuke, vị kia vào đàn mở ra thông thiên luân hồi tháp tân nhân, còn không có phát biểu sao hữu chỉ hạ mạ đã ra, ta nhớ được hình như là gọi hoa quả sơn Mỹ hầu vương đi. Mặc bạch, phát qua nói. Bất quá. Hắn bởi vì phải dám đi trên trời bái chịu tiên bùa chú, trong chốc lát hẳn sẽ không xuất hiện. Dù sao cái này trong đám, nhất ham chơi phỏng trừng chính là hắn đủ chỉ hạ mạ đã ra, trên trời bái chịu tiên bùa chú đây là cái như thế nào thế giới, cảm giác rất đặc sắc dáng vẻ. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 25, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 26 tầng. Cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 30 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp 39 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Sa hoạ mù ra, hiểu thọ, đại lao cái này là chuẩn bị duy nhất một lần toàn bộ thông quan tiết tấu á dình cạn, đây mới thực là cường giả tuyệt thế. Chúng ta ngay cả cửa thứ nhất đều thất bại, mà nàng lại lấy tốc độ kinh người một tầng tiếp một tầng quét xuống, chẳng lẽ nàng đều là duy nhất một lần giải quyết đối thủ sao Ezen Sasuke, mặc dù chúng ta dừng bước tầng thứ nhất, nhưng cũng không có nghĩa là tầng thứ 2 tầng thứ 3 cùng với tiếp theo sở hữu luân hồi tháp đều là cửa thứ nhất như vậy tình hình. Cho nên, nếu như chúng ta qua cửa thứ nhất, chắc sẽ không khó khăn như vậy. Uchiha Madara, quả thật, chém đứt quá khứ, là được tâm vô bàng vụ chiến đấu. Dìn cạn, ngày mai ta nhất định phải giết chết một chính mình khác, tiếp tục xông cửa chấn hồn đem dìn cạn, cùng một chỗ. Phung bảo bảo, nghe được các ngươi nói cửa thứ nhất cơ hồ đều sẽ gặp phải một chính mình khác, ta có chút không dám đi thử đây. Bởi vì ta còn muốn tra rõ chính mình thân thế, tại không có tra rõ thân thế trước, ta còn là coi vậy đi trần đường quan tổng binh, chém đứt quá khứ giết chết một chính mình khác, bắt đầu lại từ đầu ta còn là trước quan sát. Nhắc nhở. Ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 40 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 41 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, thật là khủng bố như vậy. Cái gì gọi là nghiền ép, đây chính là cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tiến vào tầng thứ 2 ổ nỉ chan các nàng còn giống như không có động tĩnh gì đây. Ngay cả đàn trò chuyện đều không chú ý, chẳng lẽ lại gặp phải nhân vật mạnh mẽ Đông Phương Bạch, hẳn là đi. Nếu không coi bọn nàng tính tình, khẳng định sẽ ra tham gia náo nhiệt. Kuzo Saki Ichigo, đại đế là thực sự cường a, đột nhiên gia nhập một cái như vậy vô cùng tồn tại đi vào, có chút không thích đứng đây. Thích nhất kem dâu tây, đúng vậy, Rin San ta cũng cảm thấy, từ ngoan nhân đại đế gia nhập vào cái này trong đám đến, áp không ít người vì phong đây. Thủy chi nữ thần đặc thích nhất kem dâu tây, lời này của ngươi liền không đúng. Ngoan nhân đại đế hiện tại cũng là trong đám một thành viên, bất kể nàng mạnh yếu, đều là người một nhà a, ta không phải tiểu học sinh. Cái này một lần, ta khen ác khua. Thủy chi nữ thần ác khua, hoa, tiểu học sinh ngươi rốt cuộc không nhắc ta giang lạc. Thích nhất kem dâu tây, ta không phải ý đó á, thủy chi nữ thần ác khua. Mạc Bạch, ngươi nói không ít nhân trùng, phải có ta rồi. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo. Bị phát hiện linh lợi trong đám thành viên tán gẫu đồng thời, ngoan nhân đại đế thông quan nhắc nhở không ngừng truyền ra, liền như vậy một hồi thời gian. Ngoan nhân đại đế đã thành công thông qua thứ 50 tầng, hướng thứ 51 tầng tiến về phía trước. Cái này tốc độ kinh người, khiến toàn bộ đám người lần hai cảm nhận được không khỏi áp lực. Rất hiển nhiên, ngoan nhân đại đế đây là thật chuẩn bị duy nhất một lần toàn bộ thông quan, quả nhiên là tới từ tiên hiệp thế giới, dám cùng thiên đạo tranh phong vô cùng tồn tại. Mặc dù nàng gia nhập đàn đến bây giờ rất ít tham dự đàn trò chuyện, quản lý viên Mặc Bạch cũng không có đăng lên nàng ký ức. Nhưng nàng cái này một lần thông quan bày ra thực lực, đã chinh phục tất cả mọi người. Mà khi ngoan nhân đại đế tiến vào thứ 55 tầng thời điểm, Cờ Tì Nạ, Ô Nỉ cùng với ỉ cả rổ tam nữ mới thông qua tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. Sa Hoa Mù Dạ, Ta Thiên, đã 56 tầng. Tốc độ này thật để cho người không theo kịp tha gìn cạn, tốc độ thể 140 hiện ra, vừa vặn là nàng thực lực cường đại. Nàng như vậy tốc độ, chẳng những để cho chúng ta không theo kịp, càng làm cho người tuyệt vọng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, 57 tầng xì dịch cụ dồ cổ, kinh khủng như vậy. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi Mạc Bạch, lão đại, ngươi khi nào thì bắt đầu xông cửa a, ngươi nếu là lại không xông cửa, ngươi danh tiếng liền bị ngoan nhân cướp đi lạp. Chấn hồn đem, ta cũng cảm thấy quản lý viên hẳn lên đường dình cạn, chờ mong quản lý viên thắng lợi trở về. Phung bảo bảo, cu nở dê thơ ý kỳ đợi. Sa Hoa Mù Dạ, chờ mong một cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, Mực Bạch ca ca, lên đi Mực Bạch, ta tiếp cận, các ngươi đây là tại ép người làm gái điếm ủ chỉ ha mạ đà dạ. Trong lúc vô tình cái này luân hồi tháp đã trở thành trong đám thành viên thi đấu địa phương sao, bất quá nói chuyện cũng tốt, cho mọi người một chút động lực, nhân tiện đuổi thoáng cái nhảm chán thời gian. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 60 tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Ezen Sasuke, cái này cái thời điểm Mặc Bạch lập tức đi xuống cửa, cũng không kịp 60 tầng chênh lệch, liền tính hai người bọn họ tốc độ mở dạng, Mặc Bạch tại xông đến 50 tầng thời điểm, ngoan nhân đại đế đã tiến vào tầng thứ 100. Mặc Bạch, thử xem đi nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch thông qua thông thiên luân hồi tháp lối đi vào luân hồi tháp tiến hành xuống cửa, hy vọng hắn có thể thắng lợi trở về. 432 chương lại ít hơn chuyển hơn 1000 chữ, khó chịu. Hiện tại đã sửa đổi.